Đế quốc bại gia tử. Chương 1772, Thanh Lan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cơ bản có thể xác định, cửu tử tám ngay tại Vương Khang trên mình. Thiên Vân nhắm mắt lại. Hắn cố gắng lại hồi tưởng trước ngày đó loại cảm giác đó. Dù là đã qua không ngắn thời gian, hắn vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ chuyện này. Bởi vì hắn cảm giác được thân thể biến hóa rõ ràng. Hắn sinh ra tóc trắng là chói mắt như vậy. Hắn thực lực vậy vĩnh cửu tính tổn thương, mà không cách nào khôi phục. Những thứ này cũng đủ rồi thuyết minh vấn đề. Như vậy khí lực chạy mất cảm giác. Bây giờ nghĩ lại là như vậy chân thiết. Dựa theo bình thường chặng đường, gió trúc sư đệ hẳn đã đến Thọ Xuân. Ở Thiên Vấn bên cạnh là một cái ông già tóc trắng. Hắn có không cùng tuổi tác xứng đôi tinh thần. Nhìn qua có dũng khí vô cùng là thân thể cường tráng cảm giác. Nếu hắn gọi Tôn Phong Trúc vì sư đệ, liền tỏ rõ hắn cũng là Thiên Vấn học trò. Có thể bên ngoài nhìn qua, hắn có thể so với Thiên Vấn lớn tuổi rất nhiều. Hắn tên tại Nguyên Hóa. Không giống với Tôn Phong Trúc nửa đường xuất gia bị Thiên Vấn nửa đường thu học trò. Tại Nguyên Hóa nhưng mà chính thống Thái Thượng Giáo. Cũng là Thiên Vấn chân chính học trò. Hắn hẳn không biết hoàn thành nhiệm vụ. Là ta xung động, Thiên Vấn trầm giọng nói. Bởi vì sự kiện kia mà rối loạn tâm cảnh. Ngài hẳn là quá lo lắng. Tại Nguyên Hóa mở miệng nói. Cửu tử tam cái loại này thần vật tại sao sẽ ở Vương Khang trên mình. Huống chi vậy cùng cửu tử tam đồng bộ dẫn dắt phương pháp. Đã sớm thất truyền, lui mà cầu thứ hai. Như cửu tử tam thật ở Vương Khang trong tay, chưa chắc cũng không là một chuyện tốt. Chín chết chuyển kiếp, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Đã từng là cốc giáo chủ cũng không có kháng qua. Tại Nguyên Hóa hiển nhiên biết không thiếu thái thượng bí mật. Phân tích được làm, không biết, ta luôn là có loại dự cảm xấu. Loại dự cảm này hay không rất mãnh liệt. Thiên Vấn trầm giọng nói. Huống chi thái thượng loạn thế tiến hành có thể không hề thuận lợi. Quảng cáo. Tại Nguyên Hóa yên lặng không nói. Các nơi siêu tầm tình báo đã đưa tới. Cục diện không hề lý tưởng. Việt Quốc. Khi lấy được Thảo Nguyên Du Mục tiếp viện thực lực đại tăng. Tây vực các nước thế công bị không ngừng nén. Mà đã từng là Việt quân Hạ Nhan Đức vậy không có thể tìm về đã từng là uy vọng. Ngược lại ở Hạ Nhan thuần loại dưới thủ đoạn. Đổi là phản quốc người. Bị càng người phỉ nhổ. Triệu quốc càng không cần phải nói. Cái gọi là thái thượng loạn thế căn bản cũng chưa có mang theo chút nào gợn sóng. Thương Châu Lý gia phản loạn. Cũng ở đây quá ngắn thời gian bị đè xuống. Gia tộc đã tiêu diệt. Chỉ có liền mấy người trốn thoát. Bọn họ chân thực đánh giá thấp vị kia Triệu Hoàng đối Triệu quốc trưởng khống lực. Còn như Yến quốc, cùng Triệu quốc tình huống kém không nhiều. Đầu mối không dậy, liền bị bóp chết ở nôi. Quy mô nhỏ khởi sự, cũng khó thành đại khí. Duy nhất có điểm thành quả cũng chỉ có Tề quốc. Có thể theo thời gian rời đổi. Cái loại này thành quả vậy đang không ngừng xúc giảm. Cao ân kế vị, phổ biến nhân chính, nghỉ ngơi lấy sức. Khôi phục dân sanh, Lỗ quốc vậy lần nữa cùng Tề quốc xây giao. Tề quốc kinh tế bắt đầu hiện ra sức sống. Ở nơi này loại lớn trong hoàn cảnh, mọi người cảm giác được thay đổi từng ngày biến hóa. Tự nhiên Thái Thượng Giáo sinh tồn thổ nhưỡng cũng chưa có. Còn như Đại Tần, lại là thành Thái Thượng Giáo cấm địa. Ở Vương Khang tất cả loại các biện pháp dưới, được nhất đả kích nghiêm trọng. Chỉ có thể quay về giúp lại quê nghèo vùng đất hoang chi địa. Kéo dài hơi tàn, khó có thành tựu. Tiếp tục như vậy, mục đích còn có thể đạt thành sao? Thật giống như thật rất mong manh. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta nhất định phải phát động chiến tranh. Chỉ có chiến tranh mới có thể mang đến lớn hơn phá hoại. Nếu không thật cũng chưa có cơ hội. Thiên Vấn giọng kiên quyết. Vậy hạng thí nghiệm tiến hành thế nào? Hắn lại hỏi nói, không quá lý tưởng, tại Nguyên Hóa mở miệng nói. Ngài từ trong cổ tịch lấy được thiên nguyên cách điều chế cũng không hoàn chỉnh. Có rất lớn tác dụng phụ, hơn nữa cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Trước mắt chúng ta đang tìm thăng bằng, thí nghiệm ra nhất trình độ hoàn mỹ. Có hiệu quả sao? Có, Sao lại không được? Nhưng mà, Tại Nguyên Hóa khó nhọc nói. Thí nghiệm quá trình không hề thuận lợi. Ở thời gian này, tạo thành rất lớn thương vong. Bệ hạ bên kia có nhiều nhỏ từ. Cơ vô thường vậy, mang ta đi xem. Gặp được Thiên Vấn thái độ như thế. Tại Nguyên Hóa vậy không dám nói gì. Rất nhanh an bài, liền chạy tới một nơi. Đây là một tòa tên là Thanh Lan Thành nhỏ. Hắn cách Vệ Quốc quốc đô Bộc Dương không hề coi là xa. Nhưng trước đây không lâu, nơi này nguyên trụ cư dân đều bị xua đuổi rời đi ra ngoài. Nơi này thực hành quân quản, nhiều quân đội trú đóng. Người thường căn bản không có thể dựa vào gần. Đồng thời bọn họ phát hiện, ở thời gian này, có rất nhiều bên người to lớn cường tráng người bị mang tới nơi này. Đồng thời còn có rất nhiều khổ nạn dân chúng cũng bị áp tải ở chỗ này. Đối bên ngoài tuyên bố, Thanh Lan để cho quân đội tiếp quản, tiến hành lính mới huấn luyện. Thật ra thì mọi người đều biết, nơi này là bị Thái Thượng Giáo chiếm. Bởi vì thường xuyên có thể thấy ăn mặc Thái Thượng Giáo phục sức người ra vào vào. Ở Vệ Quốc, Thái Thượng Giáo cũng không phải là bí mật, mà là quang minh chánh đại tồn tại, được tôn là quốc giáo. Thái Thượng Giáo ủng có rất nhiều đặc quyền, từ một loại ý nghĩa nào đó, thực hiện Thái Thượng độc tôn. Rất nhanh, Thiên Vấn ở chỗ Nguyên Hóa dưới sự hướng dẫn liền đi tới Thanh Lan Thành. Ở xuyên qua tầng tầng nghiêm phòng, tiến vào bên trong thành, Thiên Vấn theo bản năng nhíu mày. Có thể ngửi được trong không khí tràn ngập một cổ đậm đà mùi hôi thối. Dị thường gay mũi, Tại Nguyên Hóa giải thích. Bởi vì thí nghiệm làm cho rất ít người tử vong. Thi thể quá nhiều, chỉ có thể làm thiêu hủy xử lý. Cho nên chỉ làm thành cái loại này mùi. Quảng cáo, dẫn đường đi, Thiên Vấn không phản ứng gì. Nơi này vốn là Tại Nguyên Hóa phụ trách. Hắn tương đối quen thuộc. Cho nên cũng không có gặp phải cái gì ngăn trở. Bên trong thành cũng không có xem cái khác thành trì như vậy tiếng người ồn ào. Dòng người không ngừng, mà là một phiến tĩnh mịch. Thỉnh thoảng có một từng đạo thê lương tiếng gào truyền ra. Để cho người cảm thấy kiềm chế mà có đáng sợ. Trên đường phố, thỉnh thoảng sẽ có nhiều đội mấy tên lính võ trang đầy đủ đi qua. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Còn có ăn mặc áo dài trắng chân người bước vội vã. Cũng không biết đang bận rộn cái gì. Cái loại này cảnh tượng luôn là cảm giác được có chút quỷ dị. Tại Nguyên Hóa mang Thiên Vấn xuyên qua từng cái đường phố. Đi tới nội thành. Đến nơi này lúc mùi đã thay đổi. Từ lúc đầu thi thúi hủ hóa mùi vị biến thành mùi máu tanh nồng đậm. Như vậy thê lương tiếng gào cũng càng thêm rõ ràng. Buông ta ra. Buông ta ra. Các ngươi những thứ này tên lường gạt, cái gì Thái Thượng Giáo đều là tên lường gạt, ta sai rồi, đại nhân, các ngươi dẫn ta tới là địa phương nào? Đây là có một đội hơn 20 người bị đặt đưa tới. Bọn họ bị buộc chặt, nối thành một chùm, đều là tuổi chừng 20 nam tử. Giờ phút này không ít người cũng đang hô to, bởi vì nghe hết sạch trước động tĩnh bên trong, cũng cảm giác quá đáng sợ. Trước mặt là một tòa thật lớn phủ đệ, rõ ràng cho thấy đi qua đặc thù sửa đổi, tường viện thêm rộng thêm cao, mùi máu tanh chính là từ nơi này di tán ra. Vào đi thôi, Thiên Vấn phân phó một câu, Tại Nguyên Hóa tới cửa canh phòng bên kia không biết nói cái gì. Những thủ vệ kia cúi đầu khom người, mở cửa ra, rồi sau đó Thiên Vấn đi vào, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.